Trong mắt An Tại Thanh liền hiện ra hình ảnh gương mặt tầm thường nhút nhát, lòng lại buồn bực. Trước hết cứ nhốt hắn trong viện, ta không cho phép thì không được ra khỏi cửa nửa bước. Quản gia nhận mệnh, vội chạy đi sắp xếp. An Tại Thanh tâm thần không yên đi tới đi lui trong sảnh một lát, cuối cùng vẫn ra khỏi cửa, đến viện tử của Lộ Yên Nhiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Rất nhanh Tiêu Ngự đã biết việc Phượng Vân Ninh thất thế. Phủ An Quốc Công lại phái người đến đón Lục Dung Dung. Khác với lần trước, lần này An Quốc Hầu đích thân cho người đến trước cửa, thái độ hết sức cung kính với Lục Dung Dung. Tiêu Ngự sao lại không hiểu? E là An Quốc Hầu đã biết thân phận thật của Lục Dung Dung. Phượng Vân Ninh dốc hết sức đối phó hắn vì sợ thân phận của hắn làm bại lộ chuyện năm xưa. Không nghĩ hắn căn bản còn chưa làm gì, Phượng Vân Ninh đã tự ngã xuống. Tiêu Ngự không hề bất ngờ. Với loại tính cách của Phượng Vân Ninh, nàng chống đỡ được đến hôm nay đã là kỳ tích rồi. Lục Dung Dung đứng bên kia đường thầm thì với quản gia phụ quốc công hồi lâu, lại hốt hoảng chạy về. Xế chiều, một phụ nhân đến Quảng An đường. Lục Dung Dung vừa thấy nàng liền chột dạ rụt người nấp dưới quầy thuốc. Phụ nhân kia liếc thấy, chống nạnh hùng hổ bước đến, đám người làm ngăn cản cũng không được. Giỏi lắm, con nhóc chết bầm kia. Sao ta không phát hiện ngươi mang tâm tư trốn nhà đi chứ? Ta chỉ mắng mấy câu ngươi liền dẫn đệ muội bỏ nhà đi, còn trốn thẳng đến kinh thành. Cánh ngươi cứng rồi phỏng, ta không quản nổi ngươi nữa rồi. Nói rồi tóm cánh tay Lục Dung Dung bắt nàng ra, giơ bàn tay nhắm vào mặt nàng chửi đồng. Lục Dung Dung vừa tránh né vừa hò hét. Ta sai rồi, mẹ ơi, ta biết sai rồi. Đang nhiều người nhìn lắm. Mẹ đừng đánh. Ta cứ đánh, ta thích đánh ngươi đó. Một tay ta đổ bô dọn tả cho ngươi mười mấy năm, ta đánh ít quá mà, nên ngươi mới dám náo loạn như vậy. Tiêu Ngự thấy nông phụ kia nhỏ thó nhưng vô cùng mạnh mẽ, lòng bàn tay chai sần vỗ vào da thịt, nghe thôi cũng thấy đau, vội bảo nhị cửu lên cứu Lục Dung Dung. Lục Dung Dung thừa cơ trốn sau lưng Tiêu Ngự, ló mặt ra nói, mẹ, ta đã bái sư học nghệ rồi, vị này chính là sư phụ ta. Mỗi tháng ta còn được phát 2 lượng bạc, để mỗi đều sống rất tốt. Tiêu Ngự cười với nông phụ kia, nàng nhìn Tiêu Ngự liền mất sạch khí thế ban nãy, hơi rụt người kéo áo, mèo chẳng giống mèo cáo chẳng ra cáo. Vậy, đa tạ đại thiếu gia thu nhận khuê nữ nhà ta, nàng đã gây không ít rắc rối, ta sẽ đem nàng về, không dám làm phiền đại thiếu gia nữa. Tiêu Ngự cười nói, đại nương cả lo rồi, Dung Dung giúp đỡ quầy thuốc nhiều lắm, mỗi tháng phát 2 lượng bạc ta còn sợ bạc đãi nàng đấy. Nông phủ ấp úng cười, không tự nhiên xoa bàn tay. Tiêu Ngự để Lục Dung Dung dẫn nông phủ kia đến hậu viện, cho hai người riêng tư để nói chuyện. Không biết Lục Dung Dung đã nói gì mà lúc trở ra, nông phủ kia nhẹ nhõm hơn lúc nãy nhiều, thiên ân vạn tạ cảm kích Tiêu Ngự, lại bị Lục Dung Dung kéo về tiểu viện nàng đang tạm trú. Viện tử của Lục Dung Dung ở do Tiêu Ngự thuê cho, chỉ cách Quảng An đường một bức tường. Đệ muội còn nhỏ phải ở ngay trước mắt thì Lục Dung Dung mới yên tâm đến Quảng An đường làm việc. Nông phủ kia cũng vào đó ở, thỉnh thoảng đến Quảng An đường giúp đỡ việc vặt. Mọi người đều gọi nàng là Lục Đại Nương. Tiêu Ngự biết nàng hẳn đang chờ con trai ruột thịt của mình, chính là đại thiếu gia Phủ An Quốc Công. Sau đó Phủ Quốc Công lại phái người đến 2 lần nữa. Lục Dung Dung kiên quyết không trở về, An gia cũng không tiếp tục kiên trì. Lại nghĩ, Lục Dung Dung tuy là cốt nhục của An Tại Thanh nhưng thật sự vô tội. Trải qua cơn sóng gió kia, phỏng chừng An Tại Thanh cũng không muốn nhìn con gái của Phượng Vân Ninh. Chỉ không biết An Đại Thiếu Gia hiện tại thế nào rồi, Phượng Vân Ninh cũng không xuất hiện trước mắt hắn nữa. Hắn hỏi Phùng Đại Phu, Phùng Đại Phu chỉ bảo hắn yên tâm, ngoài ra không nói gì thêm. Tiêu Ngự cũng không dư sức đi để ý chuyện An gia. Tả Cảnh Tu rời kinh đã hơn 2 tháng, giờ đã sang tháng 5 cỏ mọc én bay, thời tiết lúc giao mùa xuân hạ thường ẩm ướt, năm nay lại khô ráo bất thường. Lục Đại Nương nói, gió Tây Nam thổi cả ngày cả đêm, ngạn ngữ nghề nông chúng ta gọi là thiên can nổi gió, mây che bay hết, trời xanh nhuộm đỏ, sắp hạn hán rồi. Tiêu Ngự mở y quán chứ không phải tiệm lương thực, trời có hạn hán hay không hán không mấy để tâm. Quảng An đường dần đi vào quỹ đạo, không phải ngày nào cũng có ca cần giải phẫu, có thể sử dụng phương pháp đông y thì vẫn sẽ áp dụng. Tiêu Ngự cũng theo Phùng Đại Phu và Tần Lão Đại Phu học cách tứ trần,

có vài tiểu nhị là dân địa phương cũng được đưa về nhà an toàn. Những thuộc hạ được phái đi làm việc tập trung về không thiếu một ai. Tiêu Ngự gật đầu, hết sức hài lòng. Cửa hiệu đã bị phá thì cứ tạm thời để đó, chờ Tà Cảnh Tu về sửa chữa. Tiêu Ngự có thể điều hành y quán chứ không chắc chắn quản lý được các cửa hiệu cháo thuốc. Hôm sau, chưa đến buổi trưa đã có tin đồn bay đến tai Tiêu Ngự. Thì ra Giản Lục tiểu thư nghe nói cửa hiệu cháo thuốc của Quảng An Đường đóng cửa, liền đau xót cho dân chúng mà ăn không ngon ngủ không yên, dứt khoát vào kinh, đến nhà các danh môn thế gia, dùng tiếng tăm thanh cao của mình xin các phu nhân tiểu thư quyên góp. Dựa vào thanh thế trăm năm của Giản gia và nhân phẩm cao thượng của Giản Lục tiểu thư, chưa tới 3 ngày nàng đã quyên được không ít tiền, đặt mua số lượng lớn dược liệu và nguyên liệu nấu nướng chuyển đến một thôn trấn cách kinh thành trăm dặm. Không có nhà, nàng liền sai người dựng kệ bếp giữa trời, mùi cháo lan xa 10 dặm, vô số dược liệu trồng chất trên đất chờ người đến nhận. Bất luận thôn làng sơn dã hay nhà cao cửa rộng, Giản Lục tiểu thư nhất thời trở thành đề tài bàn tán rầm rộ nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.